Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1343, đệ 1342 chương toàn gia đồ tham ăn. Người chung quanh không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt cư nhiên ở trên quảng trường liền phải làm ăn. Trong lúc nhất thời các loại thanh âm đều có, tò mò, khinh miệt, chán ghét. Các loại nghị luận thanh nhanh chóng chiều trên quảng trường bọn họ đè xuống. Mộ Tư tuy rằng tâm trí so bạn cùng lứa tuổi thành thục, nhưng là rốt cuộc cũng chỉ là một cái 15 tuổi hài tử. Bị như vậy nhiều người nghị luận, hắn cũng có chút khẩn trương lên. U, Tư Cầm, nhiều người như vậy nhìn, không hảo đi. Ta hiện tại không đói bụng, ngươi bụng đều cu cu cu kêu. Nơi nào vẫn là không đói bụng, Tư Mã U Nguyệt nói. Những người đó thích xem khiến cho bọn họ xem đi. Dù sao bị xem hai mắt cũng không phải ít một miếng thịt chính là. Hắn tưởng nói như vậy làm U Nguyệt thật mất mặt, lại bị nàng đánh gãy. Mộ Tư, có đôi khi làm việc không cần đi để ý người khác ánh mắt. Mà ủy khuất chính mình, Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi đã đói bụng, liền không cần để ý người khác xem không thấy, ăn cơm no mới ở quan trọng nhất, biết không, ngươi muốn học sẽ bỏ qua ngoại giới ánh mắt, như vậy mới có thể làm chân chính ngươi, chân chính ta. Đúng vậy, ngươi tồn tại, chỉ là vì ngươi chính mình, vì ngươi ái người. Còn có những cái đó ngươi để ý người, đến nỗi người khác, ngươi liền không cần để ở trong lòng, Tư Mã U Nguyệt nói. Cho nên, hiện tại việc cấp bách là điền no ngươi bụng, mà không phải đi tưởng người khác có hay không nhìn ngươi. Minh bạch sao? Mộ Tư nhìn Tư Mã U Nguyệt, lặp lại nỉ non nàng lời nói, hình như có sở ngộ. Tư Mã U Nguyệt cũng không hề nói thêm cái gì. Đứa nhỏ này vốn dĩ liền thiên tư thông minh. Ngày thường nhìn đối ai đều không để bụng. Kỳ thật vẫn là không có chân chính làm được. Tư Nguyệt nhìn đến Tư Mã U Nguyệt phải làm đồ vật. Kia mới mặc kệ này ở địa phương nào đâu. Vui sướng mà nói. Oa, ta đây hôm nay lại có thể ăn đến ăn ngon nha. Ngươi chỉ biết ăn, nghĩa phụ bọn họ còn ở mặt trên đâu, còn không chạy nhanh đi lên. Tư Mã U Nguyệt xem nàng như vậy, kích động, tặng nàng một cái xem thường. Cha lại mặc kệ chúng ta, lần sau làm cho bọn họ cũng ha ha ha ngươi làm đồ ăn. Khẳng định thích đã chết, Tư Mã U Nguyệt xem Tư Nguyệt như vậy thích ăn cái gì. Phỏng chừng Tư ra những người khác cũng kém không đến chỗ nào đi. Nếu không như thế nào sẽ bồi dưỡng ra nàng như vậy một cái đồ tham ăn đâu. Bất quá nàng như vậy tưởng thời điểm hiển nhiên đã quên. Ca ca cùng ra ra nhóm trước kia đều không phải đồ tham ăn. Đều là bị nàng dạy hư. Nghĩa phụ bọn họ phải đi về sao? Nếu không quay về nói. Một hồi làm cho bọn họ cũng nếm thử, Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo a, bất quá ta xem, không cần phải cho bọn hắn đưa lên đi. Bọn họ ngửi được mùi hương nhi chính mình liền sẽ xuống dưới. Tư Nguyệt đối nhà mình các ca ca rất là hiểu biết, ta đây nhiều làm một chút. Tư Mã U Nguyệt nói xong, lại cầm một ít nguyên liệu nấu ăn ra tới, thực mau. Trên quảng trường liền phiêu đãng mỹ thực, mùi hương nhi, chính như Tư Nguyệt theo như lời. Không đợi các nàng đem đồ vật đưa lên đi đâu, Tư gia người ngửi được nhiệt đồ ăn mùi hương nhi, chính mình liền xuống dưới. Tiểu gia hỏa, ngươi đây là làm cái gì? Như thế nào như vậy hương? Tư gia tam ca, tính tình lung lay một chút. Nếu hiện tại Tư Mã U Nguyệt là bọn họ tiểu muội, vậy không cần khách khí, cũng không có gì, chính là cấp Mộ Tư làm một bữa cơm. Các ngươi nếu là không chê nói, cũng cùng nhau tới ăn đi. Tư Mã U Nguyệt trên tay sống còn không có làm xong, ngẩng đầu chiều bọn họ cười cười. Ta còn có một chút không có làm xong, các ngươi ăn trước. Thứ này lại liền không thể ăn. Tư gia huynh đệ chờ chính là nàng những lời này. Nàng vừa nói, lập tức ở trên bàn ngồi xuống, cầm nàng làm thịt nướng liền bắt đầu ăn. Tam ca, ta cho ngươi nói, tiểu muội làm thịt nướng ăn rất ngon. Nếu là lại xứng với hắn cái kia rượu trái cây, kia càng là mỹ vị. Tư Nguyệt xuyến rậm nói, thật sự. Tư gia tam ca nghe nói có rượu, hai mắt lập tức sáng. Chiều Tư Mã U Nguyệt nói, tiểu muội, đem ngươi kia quốc rượu cho chúng ta nếm thử đi. Tư Mã U Nguyệt vừa thấy hắn kia cấp bách bộ dáng, liền biết hắn là một cái ái rượu người. Nàng cầm hai đàn rượu trái cây liền ra tới, lại cầm một vỏ rượu mạnh, cho bọn hắn ném qua đi. Rượu trái cây số độ không không cao, các ngươi nếu là uống không thói quen nói, có thể thử xem cái này rượu mạnh, hương vị cũng thực không tồi. Rượu trái cây là dùng linh quả gây thành sao? Tư gia tam ca cởi bỏ phong khẩu, vừa nghe đã nghe tới rồi hoa quả cùng rượu hương vị. Đúng vậy, bởi vì là dùng hoa quả trực tiếp lên men, cho nên cồn hàm lượng không cao. Rượu mạnh là lấy ra quá, thích số độ cao liền có thể uống cái này. Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta đều thử xem. Này rượu trái cây trước kia còn không có uống qua đâu. Ta trước nay cũng không biết linh quả còn có thể ủ rượu. Tư gia tam ca cười hì hì cấp mấy người một người đổ một chén, ngay cả Mộ Tư cũng đổ một chén phóng tới trước mặt hắn. Nếu là ở dĩ vãng, bọn họ là không quá khả năng cùng một cái bình dân ngồi ở cùng nhau, quá rất giá trị con người, càng không thể có thể cho hắn rót rượu. Chính là hôm nay này bữa cơm bọn họ chính là cọ Mộ Tư. Hơn nữa Tư Mã U Nguyệt đối hắn như vậy để bụng, cũng không hảo lại xem nhẹ nhân ra. Này rượu trái cây hương vị thật không sai, uống xong đi còn có thể cảm giác được một cổ lực lượng, gì còn có thể bị hấp thu rớt. Tư gia tam ca kinh hỉ nhìn trong chén rượu. Đúng vậy, bất quá này linh quả bên trong ẩn chứa linh lực cũng không nhiều, cho nên này linh lực cũng liền xem nhẹ bất kể. Tư Mã U Nguyệt nói, này đó rượu trái cây là tiểu linh tử dùng hắc ám thuộc tính linh quả làm, bởi vì lúc ấy nghĩ đưa một ít cấp địch hy, mới phát hiện linh hồn trong tháp còn có hắc ám thuộc tính đồ vật, vì thế liền lộng này đó. Hai ngày này cấp Mộ Tư nấu cơm cũng là dùng hắc ám thuộc tính đồ vật. Thật không nghĩ tới linh quả còn có thể như vậy lộng. Bất quá này rượu trái cây vẫn là linh quả hương vị càng trọng. Rượu hương vị khiếm khuyết một chút. Tư gia nhị ca nếm một ngụm, nói, kia nhị ca nếm thử kia rượu mạnh. Tư Mã U Nguyệt ở một bên nhắc nhở nói. Tư gia nhị ca bưng lên rượu mạnh đổ một chén, còn không có uống đã nghe đến nùng liệt rượu hương, thầm nghĩ cái này hương vị hẳn là sẽ không tồi. Hắn nếm một ngụm, lập tức đã bị kia nùng liệt cồn hấp dẫn ở. Tư Mã U Nguyệt vừa thấy hắn như vậy liền biết hắn thích chính là cái này. Nàng đem dư lại đồ ăn xào hảo, bưng lên, nói, tùy tiện lộng mấy cái. Nghĩa phụ các ngươi không cần ghét bỏ, ha ha ha. Này vẫn là lần đầu tiên ăn ngươi làm cơm ni, về sau ngươi cần phải thường xuyên làm cho chúng ta ăn a, hảo a. Tư Mã U Nguyệt nấu ăn tốc độ thực mau, bởi vì đồng thời tiến hành vài dạng, cho nên nhìn đồ ăn nhiều, lại không có tiêu phí bao nhiêu thời gian, vây xem người cũng không có rời đi. Bọn họ cũng chưa nghĩ đến Tư Mã U Nguyệt cư nhiên thật sự ở trước công chúng hạ ngồi một bàn đồ ăn. Càng không nghĩ tới Tư gia người thật sự sẽ đi ăn. Nơi này là quỷ thành cấm địa. Ngươi sao lại có thể ở chỗ này nấu cơm? Trương Hạo rốt cuộc nhịn không được. Chất vấn nói, vừa rồi bọn họ bốn người ở thương nghị đối sách. Tuy rằng biết Tư Mã U Nguyệt ở nấu cơm, lại không có cho càng nhiều lực chú ý. Không nghĩ tới bọn họ hiện tại cư nhiên còn ở nơi này ăn thượng. Tư Mã U Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn, chớp chớp mắt, hỏi, ta không ở nơi này nấu cơm, chẳng lẽ ngươi hy vọng ta đến nơi khác đi? Ngoặc kép, hết chương.